Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 435, liều mạng. Nhất định phải phá hủy hắn chiến thể. Đồng thời ở phá hủy sau không thể để hắn có nửa phần thời gian thở dốc. Bắt đầu chân nhân nhìn chòng chọc vào thanh khư cái kia dần dần khôi phục như cũ kim ô thần thể. Trong mắt một mảnh đỏ chót. Cứ như vậy chốc lát, tạo hóa huyền môn 109 vị hiển thánh cảnh, 33 vị chân nguyên cảnh, hóa cảnh cường giả, thì đã bỏ mình mười mấy. Trong đó còn bao gồm 3 tôn chân nguyên cảnh tồn tại. Như là hắn lại không nghĩ biện pháp, tạo hóa huyền môn những cao thủ này sớm muộn sẽ bị thanh khư một người giết đến sạch sành xanh. Thế gian tại sao có thể có loại này quái vật? Loại này quái vật làm sao sẽ xuất hiện ở chúng ta Đông Hoang Đại Lục? Bắt đầu chân nhân nghiến răng nghiến lợi. Vào lúc này, thiên đỉnh chân nhân thanh âm đột nhiên vang lên. Bắt đầu chân nhân, vừa nãy của ngươi tam thập lục tinh thiên cương đại trận tập hòa. Suýt nữa đưa hắn kim ô thần thể giết chết. Chỉ cần lại tới một lần nữa, chúng ta tất nhiên có thể mang vị này kinh khủng thần phẩm chiến thể đánh tan hoàn toàn. Mà muốn tập hỏa công kích Trác Thanh Khư, trọng yếu nhất, chính là sợ bị hắn né tránh. Mà ta, vừa vặn có biện pháp có thể nhốt lại hắn một cái hô hấp. Một cái hô hấp, vậy là đủ rồi. Chỉ cần có thể nhốt lại hắn một cái hô hấp, ta tất nhiên có thể kích phát tam thập lục tinh thiên cương đại trận tập hỏa. Đưa hắn đánh tan hoàn toàn. Bắt đầu chân nhân trên mặt nhất thời lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Được. Ngươi bây giờ liền bắt đầu chuẩn bị. Cơ hội chỉ có một lần. Thiên đỉnh chân nhân thanh âm có chút trầm thấp, ngữ khí trong đó càng là mang theo một tia kiên quyết. Mà bắt đầu chân nhân nhận ra được hắn ngữ khí dị thường, cũng là phảng phất nghĩ tới điều gì, nhất thời biến sắc mặt. Ngươi là muốn dùng toan nghê thánh thể hóa thành ảo trận đưa hắn khốn vào trong trận? Không, nếu như vậy, của chúng ta tập hỏa công kích sẽ đem ngươi một đạo đánh giết. Chấm ngoặc kép, đây là biện pháp duy nhất. Bằng không, cùng đợi chúng ta tạo hóa huyền môn kết quả chính là toàn quân bị diệt. Một người chết, còn là toàn bộ tạo hóa huyền môn diệt sạch. Ta tin tưởng ngươi có thể làm ra lựa chọn chính xác. Thiên đình, chấm ngoặc kép, được rồi. Bắt đầu, chuẩn bị cẩn thận đi. Tuyệt đối không nên bỏ lỡ cơ hội lần này. Bắt đầu chân nhân sâu sắc hướng thiên đỉnh chân nhân phương hướng liếc mắt nhìn. Nặng nề một chút đầu. Chúng ta tạo hóa huyền môn tất cả mọi người sẽ ghi khắc của ngươi cống hiến. Nói xong, hắn một tiếng hét lớn. Tất cả mọi người, chuẩn bị, nhất thời. 36 đại hiển thánh cảnh cường giả đồng thời hét lớn. Chiến thể trên thần quang lưu truyền. Đủ để đem mấy ngàn mét phạm vi hóa thành chôn phấn khủng bố công kích cấp tốc ấp ủ. Trác Thanh Khư nhận lấy cái chết. Mà lúc này đây làm ra quyết định thiên đỉnh chân nhân cũng là một tiếng bạo nổ giống. Thánh thể mang theo không sợ chết kiên quyết lực lượng hướng về Thanh Khư bao phủ đi. Vùng vẫy dãy chết. Thanh Khư một tiếng hét lạnh. Kim ô thần thể trên nổ bắn ra chói mắt đại nhật chân hỏa. Trong phút chốc đem thiên đỉnh chân nhân thánh thể hoàn toàn châm đốt. Lấy đại nhật chân hỏa uy năng cùng bá đạo. Như thiên đỉnh chân nhân không cật lực tiêu diệt những ngọn lửa này. Chỉ cần 2-3 cái hô hấp là có thể đưa hắn toàn nghê thánh thể thiêu cháy thành cho bụi. Nhưng mà, một lần này thiên đỉnh chân nhân quyết tâm tư tưởng muốn sáng tạo cơ hội cùng Thanh Khư đồng quy vu. Tận, bị đốt toàn nghê thánh thể không ngừng không có nhượng bộ. Trái lại phát sinh thống khổ kêu thảm thiết. Toàn bộ thân hình bỗng nhiên xoay quanh trên kim ô thần thể cái kia thiêu đốt rừng rực ngọn lửa. Thân thể trực tiếp hóa thành một trận huyễn thuốc lá. Đem kim ô thần thể nhốt lại. Làm cho kim ô thần thể trực cảm âm dương điên đảo. Ngũ hành không phân, không tránh thoát. Trong lúc nhất thời chỉ có lấy kim ô thần thể trên người tóe bắn ra đại nhật chân hỏa đưa nó trận. Này huyễn thuốc lá không ngừng đốt cháy, để đem triệt để đốt sạch, lại thấy ánh mặt trời. Không được, một bên Hỗn Nguyên Thánh Tôn nhất thời hiểu thiên đỉnh chân nhân kế hoạch giống như vậy. Sắc mặt rộng mở đại biến, vội vã hô to, Thanh Khư Thái Thượng trưởng lão, cẩn thận bắt đầu chân nhân trận pháp tập hòa. Đáng tiếc, hắn kêu sợ hãi nhắc nhở chung quy chậm một phần. Bắt đầu chân nhân cùng thiên đỉnh chân nhân từ lâu thương nghị thỏa đáng. Phối hợp vô gian, sao lại cho Thanh Khư có dãy dụa ra cơ hội. Thiên đỉnh chân nhân hy sinh cũng không phải không có một chút tác dụng nào. Kèm theo bắt đầu chân nhân một tiếng đau thương gào thét. Trác Thanh Khư, chết đi cho ta. Chết, tam thập lục tinh thiên cương đại trận bên trong 36 đại hiển thánh cảnh. Chân nguyên cảnh cường giả đồng thời gào thét. Âm thanh trong đó ẩn chứa vô tận bi ai cùng phẫn nộ. Nhất thời, 36 cửa thiên phú công kích hóa thành một trận cuồn cuộn nóng rực hủy diệt dòng lũ. Nhắm bị toan nghê biến thành huyễn thuốc lá mê hoặc thân hình không phân rõ phương hướng kim ô thần. Thể đánh tới, dù cho kim ô thần thể ngay lập tức đã nhận ra nguy cơ. Phát sinh một trận to rõ ràng ngâm nga. Ở Thanh Khư chân khí hóa hư pháp hạ bạo phát ra toàn bộ chân khí. Hình thành thôi sán vĩnh hằng lấy trung hòa này cổ hủy diệt dòng lũ công kích. Vẫn cứ không cách nào đem này cỗ từ 36 đại hiển thánh cảnh. Chân nguyên cảnh cường giả hợp lực đánh ra hủy diệt dòng lũ hoàn toàn trung hòa. Cuối cùng chừng 10 đạo lưu quang xé rách thôi sán vĩnh hằng nổ tung hình thành rừng rực hỏa diễm. Từ này cỗ nổ tung trong đó xuyên thủng mà qua. Lấy như bẻ cành khô giống như uy thế oanh thượng kim ô thần thể thân thể. Trong phút chốc đem kim ô thần thể oanh đến cơ hồ tan tành. Suýt nữa lăng không nổ tan. Mà đồng dạng bị triệt để đánh bể còn có vốn là bị đại nhật chân hỏa đốt cháy được gần như yên diệt. Toàn nghe thánh thể. Chết. Cảm thụ được cái kia suy nhược đến mức tận cùng kim ô thần thể. Thanh Khư một tiếng giận dữ hét lớn. Dĩ nhiên không dám lại sử dụng kim ô thần thể sức mạnh giết địch. Mà là một đạo kiếm quang. Đem thánh thể tán loạn. Sắc mặt tái nhợt thiên đỉnh chân nhân một kiếm bắn giết. Ha ha ha. Của ngươi kim ô thần thể đã bị chúng ta đánh tan. Đáng giá. Trác Thanh Khư. Ta ở địa ngục chờ ngươi. Thiên đỉnh chân nhân phát sinh sau cùng cười thảm. Tại chỗ chết thảm. Thiên đỉnh chân nhân. Thiên đỉnh sư thúc. Chúng ta nhất định phải vì là thiên đỉnh sư thúc báo thù. Tạo hóa huyền môn nhất phương mọi người đồng thời tức giận gầm to. Thiên đỉnh chân nhân bỏ mình mang tới phẫn nộ. Lại thêm Thanh Khư kim ô thần thể ảm đạm mang tới thắng lợi thự quang. Thẳng để cho bọn họ từng cái ý chí chiến đấu bị thiêu đốt đến rồi cực hạn. Nguy rồi. Lần này nguy rồi. Đáng chết. Thanh Khư thái thượng trưởng lão kim ô thần thể lại suýt nữa bị kích phá. Trước mắt dù cho không có bị triệt để phá hủy. Cũng đã đến thần thể phá toái biên giới. Vô lực tái chiến. Lần này. Chúng ta chỉ có thể tạm thời rút lui. Ta đã nói. Không nên lỗ mãng như vậy. Cần phải tiến lên dần dần. Thận trọng từng bước đẩy qua. Mới có thể đem tạo hóa huyền môn một lần tiêu diệt. Lật đổ hoàng long loại này chiến thuật. Quá mức hung hiểm. Một ra vấn đề chính là tất cả mất hết kết cục. Hỗn nguyên thánh tôn. Xích ô lão tổ. Nam thuận lão tổ đám người đồng thời lo lắng. Tam tông những hiển thánh cảnh kia cường giả nhìn thần thể ảm đạm Thanh Khư trong lòng cũng là sinh ra một loại hoảng loạn cảm giác. Ha ha ha, nhưng là ở Hỗn Nguyên Thiên Tông, Thanh Liên Kiếm Tông, Kim Ô giáo một phương tinh thần mọi người giảm nhiều, mà tạo hóa huyền môn một phương ý chí chiến đấu sục sôi thời khắc. Cười to một tiếng nhưng bỗng nhiên từ Thanh Khư trong miệng truyền ra. Các ngươi cũng không phải là lần thứ nhất đối phó với ta. Lẽ nào liền không hiểu, kim ô thần thể, chẳng qua là ta có thần thể một trong sao? Xá sinh đánh tan ta kim ô thần thể, lại có thể thế nào? Tiếp đó, liền để ta xem một chút, các ngươi có phải hay không còn có thể quên sống chết đem ta thứ hai tôn trúc long thần thể lại lần. Nữa đánh tan, Thanh Khư hét dài một tiếng, trúc long thần thể ngay sau đó hiển hiện ra. Nhìn thấy vị này một lần nữa hiển hiện ra. Uy thế so với kim ô thần thể đến cũng chỉ kém nửa phần trúc long thần thể. Nguyên bản ý chí chiến đấu sục sôi. Giống như tử đã thấy thắng lợi thự quang tạo hóa huyền môn các vị cường giả nhất thời giật mình tại. Chỗ, từng cái trong mắt hiện ra không thể ngăn chặn tuyệt vọng. một vị kim ô thần thể. Dĩ nhiên hy sinh bao quát thiên đỉnh chân nhân ở bên trong hơn 10 vị hiển thánh cảnh. Chân nguyên cảnh cường giả. Trước mắt, Thanh Khư lại độ sử dụng mình trúc long thần thể. Càng khiến người ta tuyệt vọng là, ở đây rất nhiều hiển thánh cảnh cường giả có chân khí có hạn. Lúc trước 3 vòng tập hòa, dĩ nhiên đem bọn họ chân khí trong cơ thể tiêu hao thất thất bát bát. Trừ phi vòng kế tiếp tập hòa có thể đem Thanh Khư trúc long thần thể triệt để đánh chết. Bằng không, cùng đợi bọn họ, chính là chân khí tiêu hao hết. Lại không cách nào hiện ra chiến thể kết cục. Một khi thật đến đó một bước, tạo hóa huyền môn đem lại không có nửa phần chiến thắng hy vọng. Ta tạo hóa huyền môn trên vạn năm đến trải qua sóng to gió lớn đếm không xuể. Làm sao sẽ bị một cái vãn sinh hậu bối đánh tan? Đạo bất ngôn, từ ngươi chủ trận, chuẩn bị tập hòa, Bắc Đầu chân nhân trong miệng gầm lên giận dữ. Phía sau đằng xa thánh thể hiện rõ. Sau đó thẳng hướng Thanh Khư vồ giết mà xuống. Càng dự định lấy rắn quấn tư thế đem Thanh Khư lại lần nữa nhốt lại. Cùng lúc đó, tam thập lục tinh thiên cương đại trận những hiển thánh cảnh kia. Chân nguyên cảnh các cường giả cũng là ở đạo bất ngôn vị này hóa cảnh cường giả dưới sự chủ trì. Một lần nữa lấy ra thiên phú thủ đoạn. Liền chờ Bắc Đầu chân nhân đem hết toàn lực đem Thanh Khư quấn chặt lấy chớp mắt. Đem trúc long thần thể tiếp theo một lần đánh giết. Ngươi cho rằng vẫn có thể dùng loại này thủ đoạn giống nhau tới đối phó ta. Thanh Khư thân hình bay vọt tựa hồ muốn tránh ra Bắc Đầu chân nhân thế tiến công. Có thể Bắc Đầu chân nhân sau lưng đằng xa thánh thể nhưng là hai cánh kích động. Trong lúc nhất thời Thanh Khư không gian bốn phía phảng phất trở nên như đầm lầy vũng bùn. Miễn cưỡng ngưng trệ, nhân cơ hội này, Bắc Đầu chân nhân đằng xa chiến thể nhất thời rắn quấn mà lên. Trong phút chốc đem Thanh Khư chiến thể toàn bộ trói buộc. Muốn chết, Thanh Khư gầm lên giận dữ. Trúc Long thần thể lợi chảo xé rách mà xuống. Trong phút chốc ở đằng xa thánh thể trên xé rách ra một đạo to lớn miệng vết thương. Có thể Bắc Đầu chân nhân nhưng là không hề sợ hãi. Trái lại cười thảm nói. Người mặc dù có thứ hai tôn thần thể. Nhưng luận cùng tính sát thương cùng tính chất hủy diệt. Trúc Long thần thể nhưng xa xa không cách nào cùng kim ô thần thể sánh vai. Bởi vậy, ngay cả là ta lấy đằng xa thánh thể rắn quấn cho ngươi. Ngươi trong thời gian ngắn cũng không làm gì được ta nửa phần. Ta cuối cùng kết cục tối đa giống như ngươi. Bị đánh tan thánh thể, liền nguy hiểm đến tính mạng cũng sẽ không có. Nói xong, hắn hét lên một tiếng. Đạo bất ngôn, ngươi còn chờ cái gì? Tập hòa, được Bắc Đầu chân nhân mệnh lệnh. Đạo bất ngôn rít lên một tiếng. 34 đại hiển thánh cảnh, chân nguyên cảnh cường giả, liên đới hắn vị này hóa cảnh cường giả ở bên trong. Đồng thời ra tay, trong lúc nhất thời. Một luồng cuồn cuộn thiên địa khủng bố dòng lũ liền phải tiếp tục hình thành. Đem Thanh Khư trúc long thần thể oanh thành chôn phấn. Người biết ta trúc long thần thể ở tính sát thương. Tính chất hủy diệt trên không bằng kim ô thần thể. Như vậy cũng hẳn phải biết. Ta trúc long thần thể có huyền diệu quỷ dị thủ đoạn. Cũng xa không phải kim ô thần thể có thể so sánh. Bởi vậy, người thật sự cho rằng ta để cho ngươi quấn ở thân thể của ta. Ngươi là có thể cùng đối phó kim ô thần thể như thế đối phó ta. Mắt gặp lấy đạo bất ngôn cầm đầu những hiển thánh cảnh kia. Chân nguyên cảnh cường giả thủ đoạn công kích liền muốn triệt để lấy ra. Trúc long thần thể trên người bỗng nhiên hiện ra một mảnh thâm thúy vũ trụ. Bên trong phảng phất ẩn chứa vô tận thần bí. Tựa hồ muốn ý thức của bọn họ. Tư duy, toàn bộ nuốt vào trong đó. Giết, cùng lúc đó. Đạo bất ngôn mệnh lệnh cũng là rốt cục ra lệnh một tiếng. Cuồn cuộn hủy diệt dòng lũ nhất thời hình thành. Ầm ầm mà xuống. Quang cảm cướp đoạt. Điên đảo âm dương. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.